Chương 288 Hải phu nhân, đối phó ngươi, dùng tấm thẻ này bài tô tờ hơn. Che giấu cái nào đó khu vực. Cả đạ sủ cả xạ đứng tại chỗ, ánh mắt sáng quắc. Từ lúc nhận biết nàng đến nay, hắn phát hiện hôm nay nhìn hắn là vô cùng, phá lệ thuận mắt. Một bên quan sát phía trước tình huống, cả đạ sủ cả xạ thậm chí còn có tâm tư chụp mấy tấm hình. Nạ dù tạ kỳ đại thúc đứng tại hắn bên hông, biểu lộ không biết nói gì. Hắn đẩy mắt kính một cái, cả đạ sủ cả xạ, cái tổ lạc nạn đối thủ sao cái tổ đã kỳ đi ẻn động khí, thực lực phương diện có thể nói siêu việt đệ cả giờ dài ở. Tiếc nuối là cái tổ đã kỳ đối với tăng cường chính mình thực lực không có thái đại hứng thú. Giai sau cỡ tổ chức tối cường giờ dài ở rơi vào trong tay của hắn. Nhưng mà, hắn lại ngay cả đạ sủ cả xạ đều đánh không lại. Cả đạ sủ cả xạ trước mấy ngày thế nhưng là đã nói với hắn, nạn thật không đơn giản. Nghe được nạ rủ tạ kỳ lời nói, cả đạ sủ cả xạ mắt sáng lên. Nếu như là dưới tình huống bình thường, dù lạc nạn có hắn không biết át chủ bài. Cái tổ đặc kỳ sử dụng xong toàn bộ hình thái, coi như không thể đánh bại hắn, chí ít có thể cam đoan chính mình cũng sẽ không bị đánh bại. Trước mặt cái tổ đại kỳ, thế nhưng là hắn tình trạng như thế. Mất đi một nửa sức mạnh phía dưới, kết quả thật không tốt nói. Cả đạ sủ cả xạ, ta hỏi lại ngươi lời nói đâu thấy mình bị không để ý tới. Nạ dù tạ kỳ tăng thêm âm thanh. Nạ dù tạ kỳ đại thúc, hai người bọn họ cũng là thăm dò đối phương, cũng sẽ không sinh tử chiến đấu. Cả đạ sủ cả xạ thu hồi suy tư, trả lời hắn, cho nên, trận chiến đấu này cũng không nhất định sẽ có kết quả. Nạ dù tạ kỳ nghe vậy, nhẹ gật đầu. Nàng cùng cái tổ đặc kỳ đều không phải là người xấu, hắn đêm qua cố ý cùng cái tổ đặc kỳ nói liên quan tới nạn tình huống. Mục đích đúng là, sợ hai người phát sinh qua tại xúc động chiến đấu. Nói như vậy, đối bọn hắn tới nói cũng không phải một cái kết quả tốt. Ngược lại sẽ tiện nghi tham giả cờ cùng giai sọc cờ tổ chức. Phanh phanh tiếng súng vang lên, hai phát lập lòe tia sáng đạn phóng tới nạn. Nắn mắt sáng lên, trong tay khống chế tạp hộp kiếm vung về phía trước một cái. Bay vụt trên không trung đạn, bị hắn trực tiếp chém vỡ. Dùng vũ khí lạnh đối phó vũ khí nóng, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng tồn tại. Loại thao tác này, đối với cá mẹn di đờ, ngược lại là chuyện thường ngày. Công kích của mình bị nản đón đỡ, cải tổ đặc kỳ đồng thời không có ngoài ý muốn. Hắn khỏe miệng hơi hơi câu lên, dơ lên đi ẻn dơ dài ở. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh một đạo lại một đạo đạn, không ngừng công kích, trên không trung lôi kéo thật dài tàn ảnh. Công kích thơ ý điếm, cải tổ đặc kỳ hướng về nạn cận chiến đi qua. Rất nhiều cả mẹn gì đờ bên trong, mỗi cái viên trình A giờ cờ cả mẹn gì đờ đều có một cái cận chiến tâm. Xoẹt nạn né tránh cải tổ đặc kỳ công kích phía sau, dơ lên trong tay không chế tạm hộp kiếm chém ngang đi qua. Tốc độ của hắn, cấp tốc uy mãnh. Không chế tạm hộp thương cân bằng trình độ, đạt đến 180 độ cấp độ. Phanh không chế tạm hộp kiếm cùng đi ẹt giờ dễ ở đụng vào nhau. Hòa hoa bắn tung. Nàn cùng cái tổ đặc kỳ nhau nhau lui lại. Không đợi cái tổ đặc kỳ trở tay đánh trả, nàn trong tay khống chế tạp hộp kiếm hướng về phía trước một cái đâm. Phanh sắc bén trường kiếm, mệnh trung tại cái tổ đặc kỳ ngực mã vạch bên trên. Ách chịu đến công kích, cái tổ đặc kỳ không bị khống chế phía sau lui. Nàn ánh mắt nhíu lại, trong mắt tinh mang bùng lên. Đạp hắn trên mặt đất bỗng nhiên vọt tới trước, giống như phi nhanh là báo đi săn phóng tới cái tổ đại kỳ. Tiếp cận hắn lúc, chân phải bỗng nhiên hướng về phía trước chạy xéo đá kích. Trong không gian ảo, nàn rèn luyện thời gian lâu như vậy. Hắn thích nhất phương thức chiến đấu, chính là chiêu hòa lưu vội vàng nhóm thể thuật cách đấu. Ản phạ giờ dễ ở, là hắn thích nhất phương thức chiến đấu. Đối mặt cái tổ đại kỳ, hắn đương nhiên không thể sử dụng ản phạ giờ dễ ở. Nguy hiểm thật cái tổ đại kỳ nói nhỏ một tiếng. Nàn đá kích sắp rơi vào trên người hắn trong nháy mắt, bị hắn né tránh đi. Thân là viễn trình xạ thủ, cải tổ đặc kỳ nhạy bén năng lực rất cao. Lúc nói chuyện, hắn khẽ nhíu mày một cái đầu. Không biết có phải là ảo giác hay không. Nàn vừa mới đá kích chiến đấu, hắn tại toàn bộ gì đờ đại chiến lúc. Giống như thấy qua tương tự công kích. Cứ việc có chỗ khác biệt, nhưng lại không nhỏ tương tự trình độ. Công kích thất bại, nàn cũng không có ngoài ý muốn. Hắn cánh tay nhất chuyển, dơ lên khống chế tạp hộp kiếm nhắm ngay cái tổ đại kỳ. Đối mặt hắn, nàn so đối mặt cả mẻn gì đờ ổ đình còn muốn nghiêm túc. Ổ đình thực lực rất mạnh, cái kia cũng không phải bản thể của hắn. Phía trước cái tổ đại kỳ, thế nhưng là bản thân hắn. Nàn, thực lực của ngươi quả nhiên có chút ý tứ. Cái tổ đặc kỷ khỏe miệng hơi hơi câu lên, đối phó ngươi lời nói, dùng bọn chúng tô tờ hơn. Lúc nói chuyện, hắn đưa tay ra, trong tay xuất hiện ba tấm gì đỡ thẻ bài.